Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1772, đuổi tận giết tuyệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình uy binh muốn chạy trốn. Bốn phía đã sớm ẩn núp tốt quân đường vào lúc này. Chen chúc tới, đem bọn họ tất cả đường lui cũng cản lại. Uy binh liền 30.000 quân đường cũng không phải là đối thủ. Lúc này thấy nhiều như vậy quân đường đánh tới, nhất thời liền sợ hãi. Bọn hắn bây giờ cũng không có sinh xảy ra cái gì từ chiến chi chi khí tới. Bọn họ cũng chỉ là cảm thấy sợ, đặc biệt sợ. Bọn họ bây giờ còn có điểm hối hận. Hối hận làm sao liền hết lần này tới lần khác trêu chọc quân đường. Ai con mẹ nó nói quân đường một chút đều không lợi hại. Như vậy dễ dàng cũng có thể diệt bọn họ. Là không lợi hại sao? Đây là thật lợi hại chứ. Ai tai run thần sắc đã bắt đầu bối rối. Hắn chỉ muốn sống. Phá vòng vây. Cho ta phá vòng vây. Ai tai run cao giọng kêu. Ngay sau đó, một đám uy binh liền bảo vệ ai tai run hướng phía ngoài phá vòng vây. Chẳng qua là đối mặt chen chúc mà đến quân đường. Những thứ này uy binh phá vòng vây lộ vẻ phải là như vậy không có sức. Xông lại sau đó, lập tức liền bị quân đường chém giết bước lui. Xông lên khều một cái, sẽ chết khều một cái. Muốn phá vòng vây, cơ hồ vô vọng, uy binh còn đang không ngừng liều chết xung phong trước. Mà theo bọn họ liều chết xung phong, uy binh một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đại khái một lúc lâu sau, toàn bộ uy binh binh mã cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người. Mà đây mấy ngàn người vây quanh ai tai run, chỉ có càng ngày càng xúc phạm vi nhỏ phân. Quân đường đem bọn họ vây quanh bao vây, muốn giết bọn họ cũng chỉ tần thiên chuyện một câu nói. Ai tai run thấy loại chuyện này, nội tâm sợ hãi càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đột nhiên vọt ra, cao giọng hô, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy đê tiện qua. Có thể đối mặt cường đại hơn bọn họ nhiều như vậy quân đường. Bọn họ trừ cái này vậy đê tiện, căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Nghe được uy binh muốn đầu hàng, một đám quân đường khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Những thứ này tiểu lùn, xem ra vẫn không ngu mà. Biết đầu hàng, mà những người này đầu hàng, tiếp theo cũng không có cái gì muốn giết. Bất quá lúc này, Tần Thiên nhưng là phất phất tay, nói, giết, không chừa một mống. Đối với những thứ này uy binh, Tần Thiên cũng không có chút nào hảo cảm. Dù là những thứ này uy binh căn bản cũng không có đối với bọn họ đại đường làm ra chuyện gì, nhưng Tần Thiên liền thì không muốn tha bọn họ. Mà Tần Thiên nói ra như vậy sau đó, tất cả mọi người là sững sốt một chút. Uy binh đều đã đầu hàng à, còn muốn giết bọn họ sao? Không khỏi quá mức tuyệt tình liền một ít. Bọn họ đối với hàng binh từ trước đến giờ đều là rất đối xử tử tế, vì sao đối với những thứ này uy binh muốn đuổi tận giết tuyệt? Mọi người do dự một chút, ai tai run trong ánh mắt lộ ra chút tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Tần Thiên, ngươi dám giết hàng? Thanh âm có chút trung khí chưa đủ. Mà theo cái thanh âm này rơi xuống sau đó, liền thấy mấy người mang thái giám, cũng là giám sát quân tình Trương Minh đi tới. Lần trước bị đánh, Trương Minh cơ hồ đã bị đánh cho tàn phế. Bất quá tàn phế là tàn phế, nhưng còn chưa chết, cho nên hắn bây giờ còn có thể tiếp tục ở nơi này diễu võ dương oai. Tần Thiên nhìn một cái Trương Minh, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường tới. Ngay sau đó một đao liền quất tới. Vậy Trương Minh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cả người liền trực tiếp bị Tần Thiên một đao chém thành hai nửa. Ở đại quân ta thời điểm đánh giặc, một tên thái giám cũng dám đưa mỏ. Những cái kia mang Trương Minh người sợ cả người phát run. Bọn họ mới vừa rồi mang vẫn là một người sống, nhưng bây giờ mang nhưng là một người chết. Chỉ sợ liền Trương Minh mình cũng không nghĩ tới. Mình một câu nói nhưng hại mình bỏ mạng chứ. Những người khác thấy loại chuyện này cũng đều có chút khiếp sợ. Hôm nay Tần Thiên không chỉ có muốn giết Hàng, còn giết giám sát quân tình. Đây nếu là trở lại thành Trường An sau đó, chẳng phải là muốn bị đương kim thánh thượng hung hãn trách phạt. Cái này diệt quốc công lao, còn có thể có không? Giám sát quân tình Trương Minh, kéo dài thời cơ chiến đấu, đã xử theo quân pháp, những người còn lại theo ta giết địch. Tần Thiên căn bản là không thấy ai tay run đầu hàng. Một tiếng quát to sau đó, mang binh mã liền đánh tới. Còn lại quân đường lúc này, cũng mặc kệ cái gì hàng binh không hàng binh, đi theo Tần Thiên đánh tới. Chỉ nửa nén hương thời gian, ai tay run và hắn những cái kia uy binh, liền bị bọn họ cho giết không còn một mống. Gió hô hô thổi, mùi máu tanh theo gió tràn ngập. Toàn bộ Tân La Quốc Vương thành bên ngoài, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Tần Thiên nhìn đã kết thúc chiến trường, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chờ bọn họ trở lại trại lính sau đó, Trình Sử mặc đám người sắc mặt không hề coi là đặc biệt tốt xem. Tần đại ca, cái đó Trương Minh không nên giết, coi như giết những cái kia đầu hàng uy binh. Nhưng Trương Minh rốt cuộc là giám sát quân tình à? Đúng là hắn có chút đáng hận, nhưng chúng ta đã nhịn một lần, tại sao không thể nhẫn nhịn hắn lần thứ hai? Lời này là Trình Sử Mặc nói, rất khó tưởng tượng hắn một cái như vậy đại lão to vậy có thể nói ra như vậy nghĩ cặn kẽ lời. Mà hắn như thế sau khi nói xong, bất kể là Tần Hoài Ngọc vẫn là Úy Trì Bảo Lâm, cũng liền vội vàng đi theo phụ họa. Đúng vậy, Trình Sử Mặc nói đúng. Tần đại ca làm như vậy quá mạo hiểm. Trở lại thành Trường An sau đó, cái này giết giám sát quân tình tội danh, sợ là chạy khỏi không hết ta. Đến lúc đó thánh thượng tức giận, Tần đại ca ngươi vất vả thiết lập chiến công, chỉ sợ cũng nếu không có. Bọn họ chủ yếu vẫn lo lắng Tần Thiên chiến công, lo lắng Tần Thiên vì vậy bị trách phạt. Còn như những thứ khác, bọn họ thật đúng là không quan tâm. Nếu như không có điều này nói, chính bọn họ liền sẽ động thủ giết Trương Minh. Một tên thái giám cũng sẽ không đánh giặc. Vào lúc này nói bậy gì? Thấy những người này như vậy lo lắng, Tần Thiên cười khoát tay một cái, nói, tốt lắm, những chuyện này ta có đúng mực. Tuy nói diệt quốc công rất lớn, nhưng ta Tần Thiên đã đạt đến như vậy cao độ, còn để ý cái gì diệt quốc công sao? Không muốn cũng được, hơn nữa ta coi như giết giám sát quân tình. Thánh thượng đáp ứng ta quốc công tước vị, vậy vẫn sẽ cho, yên tâm đi. Mặc dù Tần Thiên ở tước vị lên còn không có đạt đến đỉnh đỉnh, nhưng hắn không sai biệt lắm đã coi như là phong không thể phong. Nếu như lại có diệt quốc công nói, không sai biệt lắm là phải bị Lý Thế Dân cho kiêng kỵ mình công cao hơn chủ chứ. Một người muốn ở trên triều đường rất tốt còn sống, có lúc cũng phải cần cho mình tìm một ít điểm nhơ. Giết hàng à, giết giám sát quân tình cái gì, đều là một ít cái biện pháp không tệ. Tần Thiên chỉ là không muốn để cho công lao của mình quá lớn vốn là. Dẫu sao Lý Thế Dân lại là một cái quân minh, hắn cũng có đế vương mưu kế, mà đế vương tâm thuật vĩnh viễn cũng lượn quanh không ra công cao hơn chủ. Đối với công cao hơn chủ người, thiên tử lựa chọn thật ra thì cũng không nhiều, hoặc là chính là tìm lý do trực tiếp giết, hoặc là chính là chèn ép. Có thể nếu như không có những thứ khác mượn cớ chèn ép nói, đó hơn phân nửa là sẽ tìm một lý do giết đi. Lý Thế Dân còn coi là không tệ, nhiều hơn thời điểm đều là lựa chọn chèn ép. Vậy hắn Tần Thiên thế nào? Vậy được cho Lý Thế Dân tìm một cái có thể chèn ép hắn lý do à? Vừa vặn, hắn xem uy binh và cái đó Trương Minh cũng không vừa mắt. Giết thì giết, chỉ bất quá những thứ này chưa đủ là ngoại nhân nói thôi.